Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558. Chương 1558. Người không có phận sự. Mùi thuốc loại vật này đối với Bạch Vũ Triết đến nói là phi thường mẫn cảm. Có thể làm cho hắn gây nên hứng thú mùi thuốc kia tự nhiên không là bình thường đồ vật. Đoán chừng là nhân gia luyện đan địa phương a. Chúng ta vẫn là không muốn đi qua quấy rầy. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi suy nghĩ một chút nói. Ha ha, không có gì đáng ngại. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Vũ Triết lại là xem thường cười cười. Sau đó lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng hướng phía đó mà đi. Bạch Vũ Triết động tác này lộ ra đặc biệt không lễ phép. Nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có ngăn cản. Nàng tin tưởng Bạch Vũ Triết cũng không phải như thế không có phân tắc người. Khoảng cách hiển nhiên đã không xa lắm. Đi sau mấy phút, hai người liền thấy một cái sân rất lớn. Môn biển viết đan phòng hai cái chữ to. Kia mùi thuốc nồng nặc vị chính là từ bên trong bay ra. Đến nơi này, thuốc kia hương hương vị nghe càng thêm rõ ràng. Độc Cô Ngạo Tuyết có lẽ không có cảm thấy cái gì. Nhưng Bạch Vũ Triết lại nghe ra, bên trong tại luyện chế chính là linh đan gì hắn đều có thể đại khái biết. Hai vị, nơi này đan phòng trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Hai người đứng tại cổng muốn đi vào thời điểm, cổng hai cái thoạt nhìn như là dược đồng người nhất thời ngăn lại. Giọng nói chuyện nghe tựa hồ thật ôn hòa, nhưng nội dung lại cũng không khách khí. Bởi vì bọn hắn đem Bạch Vũ Triết hai người phân loại thành người không có phận sự. Chắc hẳn Bạch Vũ Triết đám người đi tới tin tức của Thánh Điện. Bây giờ tại toàn bộ trong Thánh Điện hẳn không có người không biết a. Ha ha, người biết chúng ta là ai a? Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Hai cái này dược đồng cảnh giới so sánh, đều là linh hồ bộ tộc người. Hẳn là có luyện đan thiên phú. Ngươi là Bạch Vũ Triết, cái này ai không biết. Ngươi mặc dù là chúng ta Thánh Điện quý khách, nhưng đối với đan phòng đến nói, các ngươi cũng đồng dạng là người không có phận sự. Trong đó cái tuổi đó nhìn hơi lớn một chút. Dược đồng không chút khách khí nói, luyện đan sư loại nghề nghiệp này cũng không chỉ là tại nhân tộc lộ ra chân quý, tại thượng cổ man tộc càng là như vậy. Bởi vì bọn hắn luyện đan sư càng ít. Bạch Vũ Triết mỉm cười lắc đầu. Trên thực tế sáng nay thời điểm Ngưu Ma Thánh Giả liền đã nói với hắn, có chừng những địa phương nào không thể đi. Loại địa phương kia rất ít, cũng không bao gồm đan phòng. Thậm chí Ngưu Ma Thánh Giả nói không chính xác, còn đặc biệt chờ mong Bạch Vũ Triết đến đan phòng. Sau đó đụng tới bọn hắn đệ nhất luyện đan sư Hồ Mạc Vũ, mới hào hào trao đổi một chút. Lần trước thời điểm, Ngưu Ma Thánh Giả kỳ thật còn không biết Bạch Vũ Triết chân thực thân phận, cho là hắn chính là một cái các loại thiên phú đều rất xuất chúng người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, nhân tộc bên kia cơ hồ biết tất cả. Thượng cổ man tộc bên này đoán chừng cũng có một bộ phận người nhận được tin tức. Bạch Vũ Triết chính là vài thập niên trước cái kia y độc song tuyệt Bạch Vũ Triết. Đây chính là đại lục xếp tại trước năm luyện đan sư. Mạnh hơn Hồ Mạc Vũ không chỉ một điểm nửa điểm. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không phải nhất định phải đi vào không thể. Hắn còn một đường đi qua nơi này, tất cả có chút hào hứng mà thôi. Nếu như đối phương hào hào khuyến cáo, nói không chính xác hắn liền đã đi. Rất nhanh, các người đệ nhất luyện đan sư liền muốn từ bên trong ra. Các người có thể hay không đoán được, khi hắn sau khi đi ra, sẽ làm sao đối đãi các ngươi? Bạch Vũ Triết chững chạc đàng hoàng nói, tựa hồ tại phân tích sự tình gì. Hừ, nói bậy nói bạ, đại sư ngay tại luyện chế một loại rất trọng yếu linh đan. Còn cần vài ngày thời gian mới ra đến. Trong lúc đó ai cũng không cho phép quấy rầy. Trước đó nói chuyện cái kia dược đồng một mặt ngạo khí, căn bản không để ý tới Bạch Vũ Triết lời nói. Hoa Khôi,